Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 990, chương 988, đại chiến lên. Không gian mật thất màu sắc rực rỡ lưu quang đột nhiên xuất hiện gợn sóng. Thiên tinh dừng bia lên, một luồng không gian rung động nhộn nhạo lên. Ở trần mặc phía trước ảnh bia bầu trời, xuất hiện một cái to lớn màu sắc rực rỡ sóng gợn. 9 cái ảnh bia thật ảnh, còn có một nữ tính chiến giáp cái bóng hiện lên ở bầu trời, nhưng mà không phải thực thể. Ảo ảnh, thiên tinh rừng bia bầu trời xuất hiện ảo ảnh à? Cái bóng như là thiên tinh đồ bi. Tại sao nơi này sẽ xuất hiện ảo ảnh? Lẽ nào truyền thuyết là thật? Đó là thiên tinh mật thất hình chiếu. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Thiên tinh rừng bia bầu trời xuất hiện ảo ảnh. Hơn nữa thật ảnh chính là thiên tinh rừng bia ảnh bia dáng dấp. Tin tức này lập tức bị truyền ra. Hơn nữa thật ảnh đang chậm chậm rõ ràng, tựa hồ muốn trở thành hiện thực. Lại là người này, đến chỗ nào đều có thể làm ra chỉ vào tĩnh. Hồ Băng Tâm đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn toàn tức hình ảnh bên trong tình huống. Lúc này hạ lệnh, lập tức triệu tập hộ vệ đoàn, đi tới thiên tinh rừng bia. Nhường hạm đội cũng chuẩn bị, tinh anh tiểu đội lập tức chạy tới thiên tinh rừng bia. Không nên để cho bọn họ giành trước bắt được đồ vật bên trong. Là, sư minh gật đầu hẳn là. Những hộ vệ khác dồn dập chuẩn bị hoàn tất. Xuất phát, cầm đầu tinh anh tiểu đội. Đem tốc độ tăng lên tới cao nhất. Hướng về thiên tinh rừng bia phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, lôi thần văn minh, tử vi văn minh, biển vô tận, võ tiên văn minh các loại. Toàn bộ xuất hiện động tác lớn. Toàn viên đi tới thiên tinh rừng bia, ảo ảnh hình ảnh truyền ra, thêm vào trần mặc đoàn đội dị dạng, bọn họ xác suất lớn xác định, vậy thì là trong truyền thuyết thiên tinh mật thất thật tồn tại, xem ra ta là cái thứ nhất đến. Lôi đình chiến giáp lơ lửng trên không trung, hắn vị trí này có thể nhìn thấy không trung gợn sóng không gian, ảo ảnh chính đang tràn đầy trở nên rõ ràng, lôi đình không lại bình tĩnh. Ngàn tỷ năm đến, thiên tinh rừng bia cũng từng xuất hiện ảo ảnh, hơn nữa cũng là ảnh bia dáng dấp, mỗi một quãng thời gian sẽ xuất hiện một lần, ở thiên tinh rừng bia không giống góc tối, cái này cũng là thiên tinh mật thất tồn tại truyền thuyết, có thể truyền lưu ngàn tỷ năm nguyên nhân. Trước mắt ảo ảnh, so với dĩ vãng nhiều hơn một người ảnh, bóng người này đường viền, cùng trần mặc người phụ nữ bên cạnh tương tự. Hiện tại Trần Mặc tự hồ đang trung ương nơi. Điều này cũng chứng thực hắn suy đoán. Người phụ nữ kia tiến vào thiên tinh mật thất. Ảo ảnh trở nên như vậy chân thực. Hầu như có thể phán đoán. Ở thiên tinh rừng bia khu vực này. Ẩn giấu đi một cái gấp không gian. Chiến giáp phát hiện không gian rung động. Tuyệt đối không giả. Có thể ở khu vực này định điểm chế tạo một cái gấp không gian. Loại này năng lực đặc biệt. Nhường lôi đình đều cảm giác cực kỳ khâm phục. Đối với mộ thị thiên tinh cái này nhân vật trong truyền thuyết. Trong lòng hắn hiện lên kính ý. Chỉ trong nháy mắt, lôi đình ánh mắt liền khôi phục. Trong lòng cực kỳ bình tĩnh. Hắn không lại đi suy tư những chuyện khác. Cùng thiên tinh mật thất so với. Những vấn đề khác đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Đùng đùng, bên cạnh hắn đại khí nổ tung. Chen lẫn tiếng nổ. Chiến giáp lại không nửa điểm ngụy trang ý tứ. Tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Hắn liền dường như một cái quyết chí tiến lên tuyệt thế quân tiên phong. Tia không hề che giấu chút nào khí thế của chính mình. Ở bên cạnh hắn, mỗi tên hộ vệ biểu hiện trở nên phấn khởi. Chiến ý mãnh liệt, chiến giáp khôi phục vốn là mục. Mỗi tên hộ vệ cũng như đồng nhất đem bảo kiếm ra khỏi vỏ. Thề muốn uống cạn kẻ địch máu tươi. Trước tiên khống chế lối vào, thông báo hộ vệ đoàn đến đây dừng bia, nhường hạm đội tới rồi mộ thị thiên tinh. Lôi đình ngắm nhìn bốn phía cảnh tượng, trầm giọng nói rằng, rõ ràng, đông đảo hộ vệ không không tinh thần chấn động mạnh, thiên tinh trong mật thất, khả năng ẩn giấu bí mật lớn. Việc quan hệ ta tiếng sấm văn minh tương lai hưng suy, nhất định muốn bắt. Lôi đình nhẹ giọng quát lên, trong mắt chiến ý phun ra. Ở trong tay hắn, trường kiếm ra khỏi vỏ. Chiến, đông đảo hộ vệ cùng kêu lên hét lớn. trong mắt lập lòe cuồng nhiệt ánh sáng, vũ khí toàn bộ ra khỏi vỏ, Lôi Đình vung lên trường kiếm trong tay, hét lớn lên tiếng, Lôi Thần, Lôi Đình tinh lực dâng trào, khuấy động như cầu vồng, tiến vào siêu trạng thái, khí thế của hắn đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Ở thiên tinh rừng bia bầu trời, dường như ngưng tụ khí thế, dường như trong đêm tối lửa khói, dị thường dễ thấy, hắn tàn phá khí thế, ảnh hưởng xung quanh hộ vệ đoàn, bọn họ cảm giác một luồng cuồng nhiệt hỏa diễm ở ngực thiêu đốt. Trên người tinh lực không ngừng tăng nhanh, toàn bộ tiến vào siêu trạng thái, đem thực lực toàn bộ bày ra, mặc dù ở khối này thần thánh không thể xâm phạm thiên tinh rừng bia bên trong. Bọn họ cũng không hề e dè, nhiệt huyết ăn mòn bọn họ mỗi một tế bào, nhưng bọn họ không tự chủ được phấn khởi. Thời khắc này, dù cho phía trước là núi đao biển lửa, thậm chí là đi về địa ngục con đường, bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ sợ hãi. Hết thảy hộ vệ giơ lên vũ khí, hét lớn lên tiếng, Lôi Thần, lời còn chưa dứt, Lôi Đình xông lên trước, trên không trung hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng không ngừng cụ hiện không gian cửa động bay đi. Hộ vệ đoàn theo sát phía sau. Trong phút chốc, chiến ý tàn phá, không gian cửa động tản ra gợn sóng, khuấy lên mộ thị thiên tinh không gian, đại khí loạn lưu tàn phá. Trần Mặc tùy ý cuồng phong mãnh liệt, đứng lại ở không gian cửa động phía trước. Hắn nhìn về phía hướng bên này bay đến Lôi Đình, còn có cái khác sinh mệnh, cảm thụ tàn phá chiến ý, không gì sánh được khí thế. Ánh mắt của hắn trở nên bình tĩnh, màu xanh lam u quang hiện lên, con mắt trở nên lạnh lùng, dường như thần linh quan sát thế gian giống như. Siêu trạng thái, Trần Mặc có thể rõ ràng cảm giác được chiến ý như nước thủy triều. Chiến giáp mỗi cái linh kiện bị thôi phát đến mức tận cùng. Con mắt xuyên thấu qua chiến giáp, hắn nhìn thấy chính là một cái không hề tình cảm thế giới. Hết thảy đều là không có nhiệt độ lạnh lẽo, mà thế giới mỗi cái chi tiết đều ở trong mắt hắn trở nên rõ ràng. Dù cho là một tia đại khí lưu động, vậy thì là thiên tinh mật thất. Không biết cái nào sinh mệnh ở băng tần công cộng bên trong hét lớn một tiếng, trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên tinh rừng bia sinh mệnh xuất hiện gây rối. Xuất hiện không gian rung động phương hướng chỉ có một cái. Không gian chậm rãi đều hiện, chen chúc mà đến chiến giáp sư thấy cảnh này, trong lòng càng thêm lo lắng. Lôi Thần văn minh chiến giáp tốc độ cũng tăng nhanh mấy phần, khí thế như cầu vồng. Những văn minh khác chiến giáp sư chỉ là hơi chần chờ, liền nhanh chóng quyết định, chiến giáp toàn bộ hướng bên này bay đến, như bị Lôi Thần văn minh chiếm cứ thiên tinh mật thất. Bọn họ không có thứ gì, Trần Mặc ở trung ương nhất, nhưng Lôi Thần văn minh động tĩnh rõ ràng nhất. Trên sân hầu như hết thảy chiến giáp sư đều đem mục tiêu đặt ở Lôi Thần văn minh lên. Đây là trên sân đối với bọn họ uy hiếp thế lực lớn nhất. Hiện tại là xem ai tốc độ càng nhanh hơn. Đối mặt như thủy triều chiến giáp sư, Lôi Đình không hề bị lay động. Tốc độ của hắn đột nhiên bạo phát, nổ vang tiếng nổ nhen lửa thiên tinh rừng bia sao động. Trên bầu trời mang theo nồng đậm túc sát, khác nào trời rơi sao chổi, nhắm thẳng vào gợn sóng không gian trung tâm. Bảo hộ quốc vương, hộ vệ trưởng hét một tiếng, theo sát ở Lôi Thần phía sau hộ vệ, tốc độ tăng nhanh. Trên không trung vẽ ra duyên dáng vận động đường vòng cung. Đường vòng cung phía trước chính hướng tứ phương vây lại đây chiến giáp sư. Cho tới Lôi Đình phía trước, bọn họ không để ý đến. Dưới cái nhìn của bọn họ, không người là quốc vương đối thủ. Mà Lôi Đình ngay phía trước, chính là Khổ Long. Khổ Long biểu hiện nghiêm nghị. Đối phương không có một chút nào lui bước ý tứ. Khí thế như cầu vồng. Hắn hét lớn một tiếng, cả người khí thế liền cất cao lên, chiến giáp bị thôi thúc đến mức tận cùng, màu u lam động cơ hỏa diễm, giống như mộng ảo, trường thương ở tay, nhỏ bé ngắn mạch sung laser bao trùm ở súng nhận lên, hư lập ở giữa trời cao, có một người giữ quan vạn người phá tư thế, trong nháy mắt, lấy Khổ Long làm trung tâm, đại khí bên trong hơi nước đột nhiên hiện lên, âm bạo sóng gợn hướng bốn phía khuếch tán. Khổ Long phút chốc biến mất, thế nhắm thẳng vào Lôi Đình, không có bất kỳ ý sợ hãi. Ở song phương tới gần trong nháy mắt, xúc lực mà ra trường thương, như vực sâu dò rồng. Đầu thương, súng, lên nhỏ bé âm bạo, đem đại khí hóa thành hư vô. Ô, đại khí bên trong xuất hiện quỷ dị rên rỉ, mũi thương như rồng, hướng Lôi Đình ngực mà đi. Tình cảnh này, nhường vây xem chiến giáp sư trong lòng lẫm liệt, vừa ra tay chính là thủ đoạn mạnh nhất, không có một chút nào lưu thủ ý tứ. Lại là Trần Mặc hộ vệ. Lần trước, Trần Mặc hộ vệ liền đầy đủ kinh người. Hiện tại lại xuất hiện một cái. Khổ Long chiến đấu ý thức đã khóa chặt ở Lôi Đình trên người. Chỉ cần đối phương có chạy trốn ý tứ, mũi thương kia sẽ theo hắn dự đoán chạy trốn quỹ tích mà đi. Mục tiêu ngay ở phía trước, lẫn nhau đều rõ ràng. Một thương này nhất định phải chính diện ứng đối, không có lùi bước đường. Lại là loại kia đáng sợ chiến đấu khí thế. Một ít chiến giáp sư quan sát được Khổ Nghiêu đâm ra cái kia một mùi súng, quyết chí tiến lên thế, hãm trận chi chí, chắc chắn phải chết. Thần vệ là chưa bao giờ xuất hiện ở Đại Văn Minh trước mặt hộ vệ đoàn, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ so với bất luận người nào nhược. Ở Hành Quân Kiến Tập Đoàn, bất kể thành phẩm khoa học kỹ thuật ủng hộ, còn có Lam tỉ mỉ chế tạo, bọn họ chính là vì có một ngày xuất hiện ở trước đài làm chuẩn bị, tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Nhất phi trùng thiên, thần vệ biểu hiện nhường người vây xem sáng mắt lên. Nhưng mà, cái khác chiến giáp sư cũng không coi trọng, bởi vì đối thủ của hắn là Lôi Đình. Từng đơn đấu đã đánh bại Hắc Đồng Văn Minh trước nghị trường. Đến hay lắm, Lôi Đình trên người chiến ý càng nồng mấy phần. Thân thể mỗi một tế bào đều ở hưng phấn. Máu thịt của hắn trở nên hừng hực, tựa hồ có ánh chớp đang lưu động. Bên trong thân thể có tiếng sấm ong ong. Chiến giáp có thể cảm ứng được hắn hưng phấn. Công suất thôi thúc đến to lớn nhất, làm Lôi Thần Văn Minh quốc vương. Hắn chiến giáp tập hợp Lôi Thần Văn Minh đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật. Vì là Lôi Đình lượng thân đặc chế, có thể hoàn mỹ thích phối trên người hắn năng lực. Đối mặt Khổ Long trường thương, Lôi Đình trường kiếm trong tay nhận bộ, đột nhiên bắn ra nóng rực ngắn mạch xung laser, phảng phất bị màu u lam khảm nạm. Mỹ lệ bề ngoài dưới là hơi thở nguy hiểm nhất. Ở Lôi Đình chỗ sâu trong con ngươi, ánh chớp lấp lóe, con ngươi biến đến mức dị thường thâm thúy, xoạt, tương đương không khí cùng lưỡi kiếm ma sát âm thanh ở đại khí bên trong truyền như hàng dài đụng tới thần kiếm. Trường thương ở dưới kiếm bị chém làm hai đoạn, kim loại ong ong âm thanh dị thường chói tai. Trường kiếm hướng trước ngực hắn mà tới, chỉ nghe Khổ Long phát sinh hơi rên, trường kiếm theo bờ vai của hắn, vết thương thẳng tới phần eo. Chiến giáp năng lượng hạt nhân bị phá hỏng, thẳng tắp từ không trung rơi xuống. Chỉ một chiêu kiếm, chấn động thiên tinh rừng bia bầu trời. Chiến giáp sư mà đứng ở không gian cửa động gợn sóng trước, nhìn tình cảnh này, Trần Mặc không có bất kỳ biểu lộ gì biến hóa, tỏa ra màu lam nhạt u quang trong mắt, tỉnh táo dị thường. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.